Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 301. Đầu hàng không giết, Thánh Sơn cùng Hồng Chi Quốc trận chiến này không thể tránh miễn. Đều là bởi vì người không ngừng bành trướng tư tâm làm hại. Hồng Nhi Quốc quân chủ muốn càng hoàn chỉnh lãnh thổ. Uchiha Satoshi là nghĩ ngược lại cướp lấy đối phương hết thảy. Song phương nhất định phải có một phe thất bại. Gió lạnh nhìn trước mặt quân doanh. Ở trong đó binh lính cũng đang đối đầu. Cung tên đã chuẩn bị xong. Tùy địch đều có thể tiến hành chống cự. Hồng Chi Quốc người nghe. Các ngươi hiện tại có đầu hàng cơ hội. Chỉ cần nhìn về phía sáp nhập vào chúng ta thống trị. Các ngươi liền có còn sống cơ hội. Ngược lại, chỉ có một con đường chết. Tiếng sóng cuồn cuộn, như lôi đình phích lịch giống nhau mang theo kỳ lạ cảm giác đè nén vang dội toàn bộ quân doanh. Vẫn còn tướng lĩnh bị ám sát trong sự sợ hãi. Gió lạnh nói cho bọn hắn áp lực rất lớn. Đối phương loại kia xuất quỷ nhập thần sát nhân kỹ xảo quá kinh khủng. Nếu là không đầu hàng nói, cái kế tiếp chết có phải hay không là chính mình? Quân doanh thoáng cái xuất hiện một cổ áp lực hốt hoảng khí tức. Tiếng huyên náo thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng cũng biết truyền tới. Hiu, một mũi tên bắn tới. Gió lạnh trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Theo tay vồ lấy đem hướng hắn mặt bắn tới mũi tên nắm trong tay. Bóp chặt lấy, mũi tên này chi tiêu hiện tại khiến quân doanh binh lính rất nhanh an định lại. Ở thời điểm này mũi tên này nhánh hiệu quả liền cùng định tâm hoàn một dạng. Binh lính bên trong vẫn có rất nhiều kiên cường hảo hán. Một các binh lính bắt đầu an tĩnh, giữ yên lặng trông coi quân doanh, chờ đợi tìm đột phá cơ hội. Không phải là không muốn cưỡng ép tấn công, mà là đối phương không phải người bình thường a. Mù quáng xông lên chỉ có một con đường chết. Gió lạnh nồng nặc sát cơ không che giấu chút nào. Mắt thấy chính mình uy hiếp đưa đến rất tốt hiệu quả. Cuối cùng lại bị một mũi tên hoàn toàn phá hoại. Đây là đánh mặt, làm sao có thể khiến hắn không tức giận giận. Tập trung hơn 100 mét bên ngoài một cái tay cầm cung tên binh lính. Người binh sĩ này khuôn mặt cương nghị, thân hình cao ngất, không sợ hãi chút nào đối phương đe dọa. Ánh sáng màu trắng thoáng hiện lên, một nói kiếm khí màu trắng từ lưỡi kiếm nơi bắn ra. Trực tiếp đi người binh lính kia chém chém tới. Dọc đường binh lính thấy trước mặt gào thét tới kiếm khí nhất thời kinh hãi muốn chết. Muốn hướng bên cạnh tránh né, khả thi giữa đã tới không kịp, kiếm khí từ thân thể bọn họ xuyên qua, người lính kia thấy vậy, rút ra một mũi tên đáp trên, nhanh chóng nhắm trúng mục tiêu buông tay một cái, mũi tên mang theo ác liệt tiếng xé gió bay đi, nhưng mà, mũi tên đụng chạm lấy kiếm khí thời điểm trực tiếp bị vỡ nát, ngay cả tốc độ kiếm khí cũng không có chỉ hoãn thoáng cái. Người lính kia trong mắt hiện ra kinh ngạc, chính mình giá cao siêu tiễn thuật làm sao có thể thất bại. Kiếm khí trong mắt hắn không ngừng phóng đại, trong thoáng chốc đã xuyên qua thân thể của hắn, kể cả sau lưng hơn trăm thước doanh trướng trực tiếp bị xuyên thấu. Kurenai tương đương, kiếm khí cuối cùng tiếp xúc được mặt đất, theo tới là kịch liệt tiếng ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo rộng 2 mét. Dài đến mấy chục thước dấu vết, dọc đường hết thảy không có một ngọn cỏ, doanh trướng trực tiếp nổ tung, mà trước những binh lính kia, thân thể bọn họ cũng vào lúc này chia làm hai đoạn tuột xuống rơi. Máu tươi cùng nội tạng văng đầy đầy đất, kinh khủng, như vậy công kích quá mức kinh khủng, kinh hãi, đối với binh lính hạ thủ không chút nương tay, một kích. Vẻn vẹn một kích liền khiến Hồng Chi Quốc các binh lính ghi nhớ gió lạnh tàn khốc cùng cường đại. Loại kia năng lực công kích không là bọn hắn có. Binh lính cơ bản đều là mặc lên trang bị, nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường mà thôi. Thế nào đều không cách nào cùng cường đại tu luyện giả so sánh. Minasuki chút thấy vậy, khí tức quanh người trong nháy mắt dưới hạ xuống điểm đóng băng, băng độn bí thuật sao trăng lạnh. Sương hoa, chỉ thấy quân doanh bộ phận trên khu vực không bỗng nhiên bay xuống từng mảnh bông tuyết tạo thành băng tinh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến dưới 0 độ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, băng kính đã rơi đầy trên mặt đất, hơn nữa bắt đầu đóng băng. Mặt đất đóng băng, trên người bị băng kính dính vào binh lính thân thể cũng mau tốc độ đóng băng. Tạo thành mỏng manh khối băng đem người đóng băng. Người bên cạnh thấy vậy liền vội vàng đánh phía trước đồng bạn trên người khối băng. Nhưng này khối băng cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Coi như là đánh nát, người bên trong thân thể cũng đi theo khối băng chia năm xẻ bầy. Hoàn toàn chính là ngược sát băng độn bí thuật. Băng độn xuất hiện, khiến những binh lính khác dưới chân như nhũn ra. Tìm như vậy đi xuống tới xem, chính mình những người này rất nhanh sẽ bị bọn họ cho hành hạ chết. Nên làm cái gì? Không thể nghi ngờ, băng độn loại sửa đổi này thời tiết nhẫn thuật cho bọn hắn tạo thành áp lực trong lòng càng trực tiếp, cũng càng cường đại hơn. Mấy chục ngàn đại quân thoáng cái làm khó, chẳng lẽ muốn đầu hàng? Lưỡng lự, những binh lính này rất quấn quýt. Bất quá, lại có người cho bọn hắn tiếp theo viên tạc đạn nặng ký. Hỏa độn sao phượng tiên hỏa chi thuật. Trăm miệng một lời thanh âm, chỉ thấy vô số hỏa cầu bỗng nhiên từ gió lạnh sau lưng hướng trong quân doanh bay đi. Mấy trăm cái gia tộc Uchiha người cùng hành động, giống vậy đều là sử dụng cấp độ C nhẫn thuật. Tại số người dưới sự giúp đỡ, cấp độ C nhẫn thuật cũng phát huy ra cường đại tác dụng. Hỏa cầu đáp xuống trong quân doanh lập tức giấy lên Kuma hùng đại hỏa, khiến một chút binh lính bề bộn nhiều việc tắt lửa. Ánh lửa trùng thiên, hỏa diễm trước thiêu doanh trướng, lương thảo, chiến mã các loại, nồng đậm khói đen thăng không, hiu hiu hiu tương đương. Tiếng xé gió vào lúc này truyền tới, một cái đội trưởng bộ dáng người bỗng nhiên tay vung lên. Vô số cung tên từ trong quân doanh bay bắn ra. Minasuki chút thấy vậy, trực tiếp thi triển nhẫn thuật, băng độn sao cột băng. Ba căn đường kính một thước cột băng từ trên trời hạ xuống, thoáng cái ngăn ở nàng và gió lạnh trước người. Mà một bên khác, gia tộc Uchiha người cũng rối rít thi triển phòng ngự nhẫn thuật. Tình cảnh tùm tráng lệ, vô số tường đất, thủy tường từ dưới đất dâng lên, đem những kia rất nhiều mũi tên đều ngăn cản ở trước người. Mà những kia không có sử dụng phòng ngự nhẫn thuật Uchiha tộc nhân chính là dùng đơn giản nhất thế thân thuật đỡ ra một sóng tấn công, chỉ có số ít mấy cái gia tộc Uchiha người bị mũi tên công kích đến. Cũng không có gì đáng ngại, mà những kia thức thần tắc là tương đối phân tán, lại thêm da dày thịt béo, mũi tên công kích đối với bọn họ lực sát thương rất nhỏ. Bất quá, cái này cũng cho những binh lính kia dũng khí rất lớn. Trong quân doanh hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt, nguyên bản gió lạnh dự định dùng vũ lực hù sợ khuất phục kế hoạch lại bị người phá hoại. Trong quân doanh không ngừng có binh lính giống giận, hỗn đản, bọn họ căn bản là muốn giết chúng ta. Theo chân bọn họ liều mạng một lần, như vậy thanh âm rất nhanh liền bị nhiễm đại đa số người. Tiếng giống giận tại trong quân doanh không ngừng truyền ra, khiến gió lạnh con mắt đều nheo lại, tựa hồ thu nạp và tổ chức chi đội ngũ này có hơi phiền toái. Đến ngoài ra nghĩ biện pháp mới được, bên trong bộ binh tay cầm tấm thuẫn ngăn ở cửa trại lính miệng, tạo thành mấy đạo nghiêm mật phòng tuyến. Bên trong còn xen kẽ có cung tiễn thủ, vừa có thể phòng ngự lại có thể tiến công. Một chút bình thường năng lực tương đối nhô ra người vào lúc này trở thành phát hiệu lệnh người. Toàn nghe các hạ, lúc này nên làm cái gì? Uchiha Fugaku đi tới gió lạnh thân bên mở miệng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.